Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ông ta một lòng lo việc triều chính, chỉ muốn bù đắp lại những năm tháng hôn quân. Giờ đây Ninh quốc đã ổn định, ông ta thực sự có nhàn tâm bắt đầu cân nhắc đến vấn đề này. Lúc này nghe khuê nữ nói vậy, đột nhiên có một loại cảm giác trái với luân thường đạo lý, đặc biệt khi nghĩ đến đại công chúa. Trái tim đang dục dịch của Cảnh Huy Đế lại nguội lạnh. Cảnh Huy Đế nhìn Sở Du Ninh, trong lòng đã có chủ ý. Ngươi nói đúng, ngày mai trẫm sẽ nói với các triều thần rằng tổ tông ngươi không cho trẫm tuyển tú nạp phi. Thẩm Vô Cửu, ban đầu công chúa chính là lừa Cảnh Huy Đế như vậy, giờ đây Cảnh Huy Đế cũng muốn lừa các thần tử của mình như vậy sao? Sở Du Ninh cũng không ngờ Cảnh Huy Đế sẽ dùng chiêu này, nàng nghiêm mặt, nghiêm trang nói. Phụ hoàng, tổ tông cảm thấy giờ đây người đã là một hoàng đế hợp cách rồi, đã yên tâm về trời. Cảnh Huy Đế thấy mình vì mình không uống trà. Về đâu? Sở Du Ninh chỉ xuống đất. Nhập thổ vi an, Cảnh Huy Đế, ba người ở trong cung cùng Cảnh Huy Đế ăn một bữa cơm đoàn viên, cũng chỉ có mấy người họ. 2 năm trước, Cảnh Huy Đế đã phong vương cho nhị hoàng tử và tam hoàng tử, cưới vợ xong đuổi bọn họ đến đất phong ở, còn nhị công chúa vẫn ở kinh thành, được ban cho phủ công chúa, từ khi xuất cung thì chưa từng vào cung nữa. Tứ công chúa vì bị đuổi ra khỏi cung nhiều năm, đối với mọi thứ trong cung đều đã xa lạ, mẫu thân ruột mất sớm, cũng không có người nào để nhớ nhung, gặp Cảnh Huy Đế giống như thỏ nhìn thấy đại bàng, ông ta không chịu nàng ta vào cung, nàng ta sẽ không chủ động vào cung. Đây cũng là lý do khiến Cảnh Huy Đế càng nhớ nhung khuê nữ này. Ăn xong, tiểu tứ bị giữ lại. Ban đầu Cảnh Huy Đế còn lo tiểu tứ sẽ làm ầm lên, dù sao thì tiểu tứ từ nhỏ đã ở cùng với tỷ tỷ của mình, kết quả là tiểu tứ từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn, đến khi tỷ tỷ và tỷ phu rời đi cũng không ầm ĩ, còn rất lễ phép chắp tay tiễn đưa. Cảnh Huy Đế luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hai người trở về phủ tướng quân, đương nhiên lại là một phen náo nhiệt. Nhị phòng tam phòng từ năm vợ chồng đoàn tụ đã lần lượt mang thai. Nhị phòng sinh một bé trai, tam phòng sau đó sinh một cặp song sinh cũng là con trai. Theo như đã nói trước đó, đứa trẻ nào sinh ra trước sẽ được quá kế cho đại phòng. Nhưng tam phòng sinh một cặp song sinh, tam phòng cho rằng quá kế một đứa cho đại phòng là thích hợp. Nhị phòng không đồng ý, nói là phải làm theo như đã nói trước đó. Tuy nhiên, hiện giờ ba đứa trẻ này mới 3 tuổi, phải đợi đến khi chúng hiểu được quá kế là có ý gì. Rồi căn cứ vào nguyện vọng của chúng để quyết định cuối cùng sẽ quá kế đứa nào. Nhị phu nhân cùng Sở Du Ninh và những người khác trở về kinh, hiện tại nàng ta lại mang thai, thêm vào đó A Quy về kinh để học hành, hai nhi tử đã nói sẽ qua kế cho đại phòng, không thể không để đại phu nhân bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ, nhị phu nhân dứt khoát bỏ lại phu quân, dẫn theo hai đứa trẻ cùng trở về, không ngờ trên đường đi lại chẩn đoán ra mình lại mang thai. Lúc trở về kinh thành đã hơn 3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Phi ở kinh thành phụ trách huấn luyện doanh trại kinh Tây. Tam phu nhân vẫn luôn ở kinh thành bầu bạn với đại phu nhân. Đây cũng là đã bàn bạc trước. Lão Tư dẫn công chúa đi du ngoạn khắp nơi. Lão Nhị lão Ngũ đều ở hải quan thống lĩnh binh lính phòng thủ. Không thể bỏ mặc đại phu nhân một phụ nhân ở kinh thành trông coi cơ ngơi to lớn. Mấy huynh đệ liền cố gắng để Thẩm Tam lưu nhiệm ở kinh đô. Cách chương.